Xin chào các bạn, quay trở lại với cuộc thi West Spring Voices. Mình là Hồng Anh. Ngày hôm nay, mình xin giới thiệu đến các bạn một quyển sách có tên là Người Quét Dọn Tâm Hồn của tác giả người Nhật Bản Hiroshi Kamata do nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh phát hành. Khi nhắc đến Disneyland, hẳn các bạn sẽ liên tưởng đến những cuộc phiêu lưu ở xứ sở thần tiên kỳ diệu, nơi có những nàng công chúa xinh xắn trong những bộ váy xòe rực rỡ, những bà tiên đầy phép thuật hay những chàng hoàng tử chiến đấu chống quái vật. Quyển sách ngày hôm nay cũng sẽ đưa bạn đến với vùng đất mộng mơ Disneyland đó, nhưng với nhân vật là những người quét dọn. Với cây chổi trong tay, họ những con người thầm lặng, ngày đêm làm việc chăm chỉ, không chỉ đảm bảo cho Disneyland sạch, đẹp, mà còn lan tỏa giá trị tinh thần tích cực đến với du khách tham quan. Hãy để mình dẫn dắt bạn đến với Disneyland thông qua câu chuyện ngắn Chiếc Túi Nhiệm Màu để hiểu thêm về công việc của họ nhé. Tuần trước. Minh ơi, chạy đi, có bưu thiếp Satomi gửi về này. Đó là tấm bưu thiếp đầu tiên mà con gái lớn Satomi gửi về từ lúc cô bắt đầu tự lập ở Chiba. Mẹ cô luôn muốn cô làm việc ở quê nhà Iwate, nhưng bà tôn trọng ước mơ mãnh liệt được làm ở Disneyland của con gái. Với lại, ở Chiba cũng có họ hàng nên bà đã cho phép cô. Nhưng bức bưu thiếp Satomi gửi đã làm bao kỳ vọng của ông bà tan thành mây khói. Nội dung tấm bưu thiếp như sau: Bố mẹ khỏe không ạ? À? Con đang làm việc ở nơi con mơ ước Disneyland rồi. Ngày nào với con cũng tràn ngập những điều mới mẻ. Công việc con đảm nhiệm là custodial, tức là bộ phận quét dọn. Khi nào trời ấm áp hơn, bố mẹ hãy lên chơi với con nhé. Ký tên Satomi. Gì thế bà nó? Mới sáng ra đã ầm ĩ cả lên. Ít nhất cũng phải cho tôi ngủ thêm một tí vào ngày nghỉ chứ. Mình ơi, có bưu thiếp Satomi gửi về, nhưng mình xem này. Sao? Con bé nó lặn lội lên tận Disneyland làm việc. Vậy mà lại phải làm công việc quét dọn đây này. Đó là do công ty quyết định mà, làm sao mà trách được. Không trách được là sao? Mình quên chúng ta cho con bé đi học đại học để làm gì rồi à? Chuyện đó thì để trả học phí cho con học trường tư, ngày nào mình cũng phải làm thêm giờ, còn tôi phải đi làm công việc toàn thời gian trong 4 năm liền. Vậy mà giờ con bé lại làm công việc quét dọn sao? Tôi buồn đến phát khóc. Gia đình tôi chẳng phải dư dả gì, nhưng vì hy vọng vào tương lai của con bé mà cả gia đình ai cũng nỗ lực làm việc. Vậy mà nó đi học đại học xong lại làm công việc quét dọn. Tôi cầm bưu thiếp của Satomi trong tay, cùng chồng đi ra phòng khách. Để giúp chồng tỉnh ngủ, tôi pha một ấm trà đặc. Sau khi ông uống một ngụm trà, tôi bắt đầu năn nỉ chồng. Ông bảo Satomi chuyển công ty khác ngay đi. Làm sao mà được? Sao không? Ở Tokyo thiếu gì công việc, chứ làm công việc quét dọn thì cứ cho là thế đi. Nhưng trước tiên chúng ta phải hỏi ý kiến Satomi trước đã chứ. Ý kiến của Satomi? Không, tôi quyết định rồi. Ai lại thích làm công việc quét dọn cơ chứ? Bản tính con bé nhút nhát nên có khi nó cũng nghĩ vậy, nhưng lại không dám nói ra ấy. Dù thế nào thì vừa mới vào công ty xong, bây giờ lại chuyển đi luôn thì khó quá. Được rồi, vậy tôi sẽ nói thay nó. Nói thay nó? Nói với ai cơ? Với cấp trên của nó chứ ai. Tôi sẽ xin chuyển con bé sang bộ phận khác, không phải quét dọn. Tôi biết những gì tôi nói thật ích kỷ, nhưng tôi hy vọng con bé hiểu cho quyết định của người làm mẹ như tôi. Satomi mà gia đình luôn đặt kỳ vọng không thể làm công việc quét dọn được. Hơn nữa, tôi không muốn bao công sức nỗ lực học tập làm lụm của con bé tan tành chỉ vì sự đánh giá sai lầm của công ty. Tôi phân vân không biết mình có nên trực tiếp tới Disneyland không. Sau đó, tôi quyết định viết một bức thư cho người quản lý là anh Canada. Tôi không biết liệu anh ta có hiểu cho nỗi lòng của mình không, nhưng tôi không thể cứ thế ôm nỗi ấm ức trong lòng được. 2 tuần sau, vài ngày sau khi bức thư được gửi đi, Satomi gọi điện thoại về nhà. Con bé bảo cuối tuần này sẽ về Iwate. Tôi định bảo con bé về nhà luôn, chuyển việc làm khác. Rồi thứ 6 tuần đó, Satomi tay cầm một chiếc túi nhỏ về nhà. Mọi thứ vẫn còn nguyên trong phòng con bé nên không cần mang nhiều đồ đạc. Nếu chỉ ở 2 ngày 1 đêm thì có lẽ một chiếc túi xách tay là đủ. Trên bàn bày toàn những món yêu thích của con bé. Nào thịt xào khoai tây, nào canh cá bằm. Khi mọi người bắt đầu cầm đũa ăn, tôi mới vào chủ đề chính. Satomi ơi, con ở một mình thế nào? Dạ, là sao ạ? Có điều gì bất tiện không? Cũng còn nhiều thứ con chưa quen được, nhưng đây là quyết định của con. Còn công việc thì sao? Họ có bắt con làm những việc con không thích không? Về việc đó, Satomi đặt đũa xuống rồi nhìn thẳng về phía tôi và nói: Anh Canada đã cho con xem bức thư mẹ viết rồi. Mẹ à, con thích công việc đó. Làm the store đây ư? Đó là quét dọn đấy con. Đúng là custodial là có nhiệm vụ chính là quét dọn. Nhưng không phải chỉ có vậy đâu mẹ. Bọn con còn được coi là những trạm thông tin di động. Nhiệm vụ chính của công việc này là đem hạnh phúc đến cho khách hàng. Nghe hay thật đấy. Nhưng con đã bị công ty đó lừa rồi. Họ chỉ đang tận dụng con một cách triệt để thôi. Con nghĩ xem, tại sao bố mẹ lại cho con đi học đại học? Bố mẹ cố gắng làm mọi việc, không phải để cho con đi làm công việc quét dọn. Con thật sự rất biết ơn bố mẹ, nhưng custodial là một công việc vô cùng tuyệt vời. Mẹ hãy tin con. Satomi, hay con về nhà đi. Tại sao lại thế? Chẳng phải vậy là đủ rồi sao? Con cũng chưa hiểu rằng một cô gái bé nhỏ không biết gì về thế giới như con đi lên thành phố thì chỉ có thể làm những công việc như quét dọn thôi sao? Đừng để bố mẹ phải ép buộc con. Hãy về nhà đi. Sao mẹ có thể nói những điều quá đáng như vậy? Con không bao giờ nghỉ việc ở đấy đâu. Và con cũng sẽ không về nhà. Satomi. Satomi đứng dậy cầm hành lý đi mất. Chồng tôi liền đứng lên đuổi theo con bé. Nhưng chỉ có mình ông quay lại. Buổi sum họp gia đình sau bao nhiêu năm tan tành, Satomi trở lại Chiba rồi. Tôi đã làm gì sai chứ? Không, lo lắng cho con gái mình chẳng có gì là đúng hay sai cả. Cha mẹ nào cũng sẽ lo lắng cho con cái như vậy thôi. Chồng tôi ngồi xuống ghế và đưa tôi một chiếc phong bì. Satomi gửi lại cái này. Tôi mở phong bì ra, trong đó là mấy chiếc vé tham quan Disneyland. Còn có một tờ giấy đính kèm, trên đó viết: Bố mẹ hãy đến tham quan và xem con làm việc nhé. Có lẽ Satomi về nhà để đưa cái này. Nhưng có bố mẹ nào muốn đi xem cái dáng vẻ khốn khổ của con gái mình chứ? Chồng tôi nhẹ nhàng cất tiếng nói như thì thầm: Bà nó, hay mình thử đến đó một lần xem sao. Đứa con gái chẳng bao giờ cãi lời chúng ta để thể hiện ý chí quyết tâm như thế. Hẳn là vì điều gì đó chứ. Nhưng nếu con bé biết chúng ta tới, nó sẽ cố gắng thể hiện ra toàn những điều tốt đẹp thôi. Vậy tôi với bà đừng nói cho nó biết khi nào mình đi. Chúng ta lệnh lễ đến rồi về thôi. Có lẽ đến tận nơi, chứng kiến tận mắt môi trường làm việc của Satomi, con bé sẽ chịu lắng nghe hơn khi chúng tôi không biết gì mà phản đối. Tôi gật đầu với phương án chồng đưa ra. Chúng tôi quyết định cuối tuần tiếp theo sẽ đến thăm nơi Satomi làm việc. Lần đầu tiên đến Disneyland, một thế giới tôi chưa được nhìn thấy bao giờ, giống như đi ra nước ngoài hay bước vào một thế giới khác vậy. Tôi hoàn toàn quên rằng mình đang ở Nhật Bản. Ý định cố gắng không để Satomi nhìn thấy lúc đầu có vẻ không cần thiết nữa. Ở một nơi rộng lớn ngoài sức tưởng tượng thế này, chúng tôi mà gặp được nhau mới là điều kỳ diệu. Vì đã hỏi trước anh Canada về khu vực Satomi phụ trách, tôi có thể tự mày mò bản đồ công viên đến đó. Tôi nhờ anh ấy giữ kín chuyện chúng tôi tới. Anh ấy rất thoải mái và hiểu cho chúng tôi. Lúc đi qua gần khu vực ngọn núi không gian, tôi nhìn thấy Satomi trong bộ đồng phục trắng tinh. Con bé đang cầm chổi và cây hốt rác, quét dọn bẩn ngô rơi vãi dưới đất. Đúng thật, nó chỉ là một nhân viên quét dọn. Mình à, về thôi, tôi không thể nhìn thêm nữa. Chúng ta mới đến thôi mà, mất công đến đây rồi, ở lại nhìn con bé thêm chút nữa rồi về. Nhưng... Á! À, đúng lúc đó, một cậu bé khoảng 5 tuổi, tay cầm bẩm ngô, vấp ngã ngay trước mặt Satomi. Bẩm ngô trên tay của cậu đổ phông vải. Một chút máu chảy ra từ khuỷu tay, cậu bé khóc toáng lên. Satomi chạy đến ngay lập tức và đỡ cậu bé đứng dậy. Em có sao không? Mẹ em đâu? Cậu bé vừa khóc vừa lắc đầu. Em đi lạc à? Cậu bé cực đầu cái rụp. Satomi lấy chiếc băng y tế từ trong chiếc túi bên hông, rồi dán vào khuỷu tay cậu bé. Em cần đâu ở đâu không? Không ạ. Có vẻ như thằng bé khóc vì sợ hãi khi lạc mẹ và cú sốc khi bị ngã, chứ không phải do vết thương ở tay. Satomi liền lấy trong túi ra một vật trông như chiếc thẻ và đưa cho cậu bé. Chị tặng em cái này, đây là chiếc thẻ phép thuật. Chiếc thẻ phép thuật ạ? Ừ, Tinkerbell đã phù phép cho nó đấy. Nó có phép như thế nào ạ? Em chỉ cần đưa thẻ cho bác ở quầy bán bỗng ngô, thì bác ấy sẽ đưa cho em một túi bỗng ngô đầy ắp. Cậu bé nhận lấy chiếc thẻ, rồi đi đến quầy bán bỗng ngô. Nhưng lúc đấy, Satomi nhanh tay quét dọn, hốt hết đống bỗng ngô vừa bị đổ ra lúc nãy. Không phải kiểu quét dọn thông thường với điệu bộ thu gom hấp tấp vội vàng, con bé không khác gì một nghệ sĩ vừa cầm cán chổi vừa chuyển động nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang nhảy múa vậy. Hàng loạt tràng vỗ tay nổi lên từ các vị khán giả xung quanh khi họ nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời đó. Sàn nhà trở lại sạch bóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đến nỗi tôi cảm giác nó như chiếc gương phản chiếu tâm hồn trong sáng của Satomi. Rồi cậu bé kia tay ôm bỗng ngô, khuôn mặt rạng rỡ chạy lại chỗ Satomi. Chị ơi, chị ơi, em đưa cái thẻ cho bác bán bỗng ngô, thế là bác ấy cho em đầy ắp này. Ôi, chỗ bỗng ngô em làm đổ lúc nãy đâu mất rồi. Chị đã nói rồi mà, Tinkerbell đã dùng phép thuật biến nó trở lại như cũ rồi. Tuyệt vời quá, chiếc túi của chị cứ như chiếc túi phép thuật ấy. Đúng rồi, đây là chiếc túi phép thuật. Bỗng có một người đàn ông mặc vest tiến đến bắt chuyện với chúng tôi. Xin lỗi, anh chị là ông bà Matsunaga đúng không? Đó chính là Canada, cấp trên của Satomi. Sau khi tự giới thiệu bản thân một cách lịch sự, anh Canada giải thích cho chúng tôi nghe về ý nghĩa chiếc thẻ mà Satomi đưa cho đứa bé kia. Chiếc thẻ mà con gái anh chị đưa cho đứa bé kia là thẻ dịch vụ phục hồi, một loại thẻ mang lại hy vọng cho những khách hàng đang buồn phiền. Thẻ hy vọng? Vâng, Đây là loại thẻ dùng để khích lệ tinh thần những đứa trẻ bị đổ bóng ngô như đứa bé kia, hay những đứa trẻ bị lỡ chuyến khinh khí cầu. Nếu anh chị nhìn thấy chiếc thẻ, sẽ hiểu ra ngay, trên thẻ có vẽ hình Tinkerbell đang làm phép. À, đó là lý do vì sao Satomi bảo rằng đây là chiếc thẻ pháp thuật. Tôi bị chi phối với những cảm xúc khó hiểu. Tôi cứ nghĩ con bé chỉ cầm cái chổi và cây hốt rác đi tới đi lui thôi. Nhưng có vẻ công việc con bé đang làm không chỉ là dọn dẹp xây nhà sạch sẽ. Anh Canada chỉ vào cây hốt rác mà Satomi đang cầm và nói: Chị hãy nhìn xem, chị có cảm thấy cây hốt rác như một phần cơ thể của Satomi không? Cô ấy cầm sát vào người như thế để tránh gây ra thương tích cho quan khách. Satomi nhớ rất rõ tất cả những gì người hướng dẫn đã dạy chỉ sau một lần học. Cô bé rất tốt bụng và biết quan tâm đến người khác. Chẳng hiểu sao, con bé bỗng nhiên tỏa sáng lấp lánh. Tôi chưa từng thấy con bé như vậy bao giờ. Cậu bé vừa bị ngã lúc nãy nhìn trộm vào chiếc túi của Satomi rồi hỏi một câu kỳ lạ. Chị ơi, trong túi này còn có gì nữa không? Còn gì nữa không à? Ừ, trong này còn một món quà ma thuật giúp chị không bao giờ bị thương nữa đấy. Hả? Cho em xem với, cho em xem với. Được rồi. Rồi Satomi lấy ra từ trong chiếc túi đeo cạnh hông một chiếc bao nhỏ màu tím nhạt. Đây là báu vật của chị đấy. Đây là bùa hộ mệnh mà mẹ chị làm cho chị lúc chị bị tai nạn giao thông. Trong này là một đồng 10 yên 15 tuổi. Đồng 10 yên 15 tuổi? Ừ, 15 năm trước chị gặp một tai nạn giao thông. Lúc đó chị mới 7 tuổi. Chị đi lạc. Trong lúc chị chạy khắp nơi tìm mẹ thì bị một chiếc xe đâm vào. Nên mẹ chị đã cho một đồng 10 yên vào đây để chị có thể liên lạc với bố mẹ ngay lập tức nếu chị có lỡ đi lạc lần nữa. Thần kỳ quá! Ừ, đến giờ chị vẫn luôn mang theo nó để nhắc mình không được làm bất kỳ ai bị thương. Nói xong, Satomi cầm tay cậu bé dẫn về trung tâm trẻ lạc. Nước mắt bỗng tuôn ra trên khuôn mặt tôi. Con bé vẫn luôn giữ đồng tiền của khỉ đó bên mình sao? Con bé trưởng thành thật rồi, không còn là Satomi đi lại khóc toán lên năm nào nữa. Chồng tôi đặt tay lên vai tôi và nói: Chúng ta hãy tin tưởng con bé nha. Tôi thật lòng muốn ủng hộ con đường mà con bé đã chọn. Tôi trả lời: Ừ. Chồng tôi liền nắm lấy tay tôi như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho quyết định của tôi. Anh Canada hỏi: Em gọi Satomi nhé. Nhưng chúng tôi quyết định không làm phiền lúc con bé đang làm việc. Vậy anh chị cứ tham quan thoải mái nhé. Anh Canada vừa cười vừa nói. Tôi và chồng dạo chơi trong công viên như đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Công viên sạch sẽ vô cùng, không một chút rác hay vết bẩn nào. Đến cả những người định vứt thuốc lá xuống sàn, sau khi nhìn thấy sàn nhà sạch bóng, cũng phải cầm thuốc đến chỗ có gạt tàn để vứt. Đúng là sạch đến nỗi người khác cũng không nỡ làm bẩn. Bỗng có một cô bé con đang khóc trước một khu trò chơi. Ừ, chịu đâu, không muốn chơi cơ. Hình như cô bé không được vào khu vui chơi vì không đủ chiều cao yêu cầu. Đây có lẽ là quy định bắt buộc để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Một nam nhân viên thấy cô bé khóc liền lại gần và đưa cho cô bé một chiếc thẻ giống chiếc thẻ hy vọng lúc nãy. Cậu nhân viên kia nói: Đây là vé lên xe trong tương lai. Khi nào em lớn hơn hãy quay lại nhé. Lúc đó chắc chắn anh sẽ cho em lên đầu tiên. Rồi cậu ngắt tay giao ước với cô bé và đi về vị trí của mình. Cô bé kia lại tươi cười nắm tay mẹ đi tiếp. Tấm thẻ dịch vụ phục hồi không chỉ là một đồ vật vô tri vô giác, chỉ đơn thuần giúp xóa bỏ những khiếu nại của khách hàng và lỗi sai của công ty. Nó còn là tấm thẻ hy vọng, thắp lên niềm vui, niềm tin cho các đứa trẻ. Tôi và chồng cùng nhìn nhau và chia sẻ sự cảm động. Còn một điều thú vị nữa về công viên, những lúc chúng tôi nhờ chụp ảnh hộ, nhân viên luôn nhận máy ảnh từ chồng tôi bằng cả hai tay và cũng trả lại bằng cả hai tay. Nếu lúc đó họ đang cầm đồ vật gì đấy, họ sẽ đặt xuống đâu đó rồi nhận máy ảnh bằng cả hai tay. Tôi bất giác hỏi, tại sao cháu phải cầm bằng cả hai tay như vậy? Vì nếu cháu lỡ làm rơi, cháu sợ mình không thể mua đền được. Cháu càng không thể mua đền những kỷ niệm có trong này. Một nhân viên trả lời bằng khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Nơi này tràn ngập sự quan tâm. Satomi đang làm trong môi trường tuyệt vời như thế đó. Chúng tôi thật sự cảm thấy may mắn vì đã đến đây, và cũng tự cảm thấy xấu hổ vì sự nông cạn hời hợt của mình. Chúng tôi đã trút toàn bộ cực nhọc của mình lên Satomi, kể lể tôi đã làm việc vất vả thế nào để con bé học đại học, trong khi Satomi mong muốn đem lại hạnh phúc đến cho mọi người, thì tôi lại chỉ nghĩ đến bản thân mình. Lần tới Satomi về nhà, tôi nhất định sẽ cho nó biết rằng mẹ ủng hộ ước mơ của con Satomi à, và mẹ cảm thấy thật may mắn khi có một cô con gái tuyệt vời như con. Chúng tôi đã trải qua một ngày hoàn hảo và quay trở về Iwate trong hạnh phúc vui vẻ. Khoảng một tuần sau khi bố mẹ Satomi về Iwate, tôi nhận được một bức thư từ mẹ cô ấy. Bà nói rằng bà rất an tâm sau khi được chứng kiến môi trường làm việc của con gái, và bà gửi lời cảm ơn đến tất cả nhân viên ở đây. Tôi tự hỏi, không biết mình đã bao giờ nhận được bức thư nào ngập tràn sự vui mừng trong từng câu chữ đến thế này chưa nhỉ? Bức thư làm tôi càng muốn bảo vệ tất cả những điều ý nghĩa này. Cất bức thư vào túi, tôi bắt đầu đi quanh khu vực như mọi khi. Tôi nhìn thấy Satomi từ xa, trông cô ấy có vẻ hơi lạ, không được vui tươi như mọi khi. Tôi hỏi thăm xem có chuyện gì thì cô ấy trả lời như sau: em đã đưa vé vào công viên cho bố mẹ, vậy mà họ vẫn chưa đến dù chỉ một lần. Chẳng lẽ việc theo đuổi ước mơ là quá ích kỷ sao? Anh Canada, có phải em là đứa con bất hiếu không? Không phải vậy đâu, em là một nhân viên tuyệt vời. Ngày nào em cũng đều cố gắng hết sức vì khách hàng mà. Nhưng dù cố gắng đến đâu mà không được bố mẹ công nhận, thì em vẫn cảm giác như mình không thể đền đáp công ơn nhũ nhục của bố mẹ vậy. Vậy em phải nghĩ làm thế nào để đền đáp công ơn bố mẹ? Em nghĩ muốn làm vậy, mình phải thật sự trưởng thành. Vậy không phải bây giờ em đã trưởng thành rồi sao? Không, em không hiểu. Tại sao em lại muốn làm việc ở đây? Vì em muốn mang ước mơ đến cho mọi người. Ra vậy, anh từng được thần quét dọn dạy một điều. Thần quét dọn? Đúng vậy, ông ấy tên Chuck Boyachan, là quản lý đầu tiên của Custodial, người được ông Walt Disney đặt trọn niềm tin. Ông ấy từng nói với anh rằng nếu bạn không có ước mơ thì bạn không thể mang ước mơ đến cho người khác được. Nếu em tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, em có thể mang ước mơ đến không chỉ cho khách ở đây mà còn cho bố mẹ em nữa. Nói xong, tôi lấy bức thư từ trong túi ra đưa cho Satomi. Em hãy đọc cái này đi, đây là bằng chứng em không phải là đứa con bất hiếu. Ước mơ, đem ước mơ đến cho mọi người mà em ôm ấp là một sự báo đáp ơn nghĩa rồi. Satomi lấy bức thư từ trong phong bì ra và bắt đầu đọc. Gửi anh Canada, tôi thành thật xin lỗi vì hôm trước đã gửi bức thư vô cùng thất lễ đó. Sau khi nhìn thấy con bé làm việc, chúng tôi, người làm bố làm mẹ, thật lòng cảm thấy rất tự hào. Thông qua công việc, được quý công ty dạy cách quan tâm mọi người, con bé đã trưởng thành một cách đáng kinh ngạc. Tôi có thể thấy tác phong chững chạc mà tôi chưa từng thấy con bé lúc ở nhà. Được như vậy, tất cả là nhờ sự dạy bảo của mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn. Điều đặc biệt nhất là tôi vô cùng cảm động khi nhìn cách con bé sử dụng chổi và cây hốt rác như một phần cơ thể mình. Tôi hiểu ra ý nghĩa công việc quét dọn ở Disneyland là lòng mến khách tuyệt vời, giúp thanh tẩy tâm hồn. Con gái tôi đã dạy cho tôi hiểu việc theo đuổi ước mơ quan trọng như thế nào. Tôi sẽ tiếp tục dõi theo bảo vệ con bé. Mong anh hãy tiếp tục giúp đỡ bảo ban con bé. Masunaga Teiko. Những giọt nước mắt lăn tràn trên khuôn mặt Satomi. Cô khẽ nói: Cảm ơn bố mẹ. Anh nghĩ bố mẹ nhận ra một điều gì đó ý nghĩa cũng là một trong những cách tốt nhất để báo hiếu. Satomi gấp bức thư lại làm ba như cũ, cho vào phong bì rồi nói: Quả nhiên. Hả? Quả nhiên, chiếc túi của anh cũng là một chiếc túi ma thuật. Satomi cười rạng rỡ như một đứa trẻ. Năm tháng trôi qua, tôi từ bộ phận custodial chuyển sang bộ phận giáo dục. Ở bộ phận giáo dục, với tư cách là quản lý giúp phát triển toàn bộ nhân viên của Disneyland, một công việc vô cùng ý nghĩa, tôi đã trưởng thành vượt trội. Mỗi lần tiếp xúc với những nhân viên trẻ đang mang trên vai cả tương lai, trong lòng tôi lại nảy ra suy nghĩ: mình muốn thử thách bản thân ở một thế giới mới. Thế giới mới đó là mình muốn mang nụ cười đến cho thật nhiều người, không chỉ giới hạn trong các vị khách ghé thăm công viên nữa. Vậy là sau 15 năm làm việc ở Disneyland mà tôi luôn mơ ước, tôi học được rất nhiều bài học và tìm ra mục tiêu mới của cuộc đời. Tôi tốt nghiệp và rời khỏi môi trường đó. Bằng tâm niệm về lòng hiếu khách, tôi thành lập công ty với mục tiêu truyền đạt tất cả kiến thức của tôi về bồi dưỡng nguồn nhân lực đến thật nhiều doanh nghiệp. Tôi tin rằng đây là bước đầu tiên để mở rộng vòng tròn hạnh phúc. Tháng 8 năm 2004, 7 năm sau khi tôi rời khỏi Disneyland, tôi vẫn tiếp tục làm cố vấn và nghiên cứu cho nhiều công ty khác nhau, được gặp rất nhiều nhân viên rất ưu tú. Để thực hiện sứ mệnh mang nụ cười đến tất cả mọi người, tôi đã hệ thống hóa những kiến thức học được ở Disneyland để ngay cả một công ty bình thường, dù ở lĩnh vực nào, ngành nghề nào, cũng có thể học và làm theo. Hôm đó, những bức thư vẫn được đặt trên bàn tôi như bình thường. Trong đó có một lá thư bị các giấy tờ khác che mất. Khi tôi phát hiện ra và cầm lên đọc, bầu không khí bắt đầu u ám. Tôi nhìn vào địa chỉ người gửi ghi trên phong bì, là từ một người bạn ở Disneyland ở Mỹ. Nội dung bức thư thông báo cái chết của người thầy đợi tôi, ông Jack Boyachan, người được mệnh danh là thần quét dọn, quản lý đầu tiên của Custodial Disneyland. Ông là người đầu tiên thực hiện được lý tưởng về quét dọn của ông Walt Disney. Năm 1983, ông là ân sư đã hướng dẫn chúng tôi nhân dịp khai trương Disneyland Tokyo. Mọi thứ ngỡ như một cơn ác mộng. Tôi nghe tin ông ốm từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận một cuộc chia tay vĩnh viễn đến thế này. Sau khi đọc xong bức thư, tôi nghĩ lại con đường dài mà mình đã theo đuổi từ trước đến giờ. Còn tiếp ở câu chuyện thứ tư.